Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 6.1, cô mệt mỏi, theo lý thuyết, trải qua một ngày mạo hiểm như thế cô hẳn là phải mệt đến dính giường là ngủ ngay nhưng cô không thế, cô không ngủ được, tuy rằng an toàn nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể vừa chua xót vừa đau, tuy rằng yết hầu vẫn thấy khổ sở nhưng cô vẫn một đêm không ngủ được. Buổi sáng rời giường chạy tới toilet full, cô thấy hai mắt mình phím tơ máu, nhìn cô gái nhợt nhạt mệt mỏi trong gương. Cô có chút chết lặng mà sờ tóc mình, tối hôm qua lúc hắn đi rồi cô đã khóc một đêm, có lẽ cô không nên trực tiếp cự tuyệt hắn như thế, cô nên trực tiếp lao vào lòng hắn, nói cô thật cao hứng, cũng nguyện ý gả cho hắn, đó là một việc đơn giản thế nào, nhưng cô biết rõ hơn ai hết giữa vợ chồng mà cưới nhau vì hài tử là một sự miễn cưỡng và thống khổ đến thế nào, mà đối với đứa nhỏ kia cũng là một loại tra tấn, cô lớn lên trong hoàn cảnh này. Cô tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cha mẹ mình, cho dù cô luôn nói cho mình việc cự tuyệt hắn là đúng nhưng cũng vẫn không có biện pháp giảm bớt nỗi đau trong lòng mình, có lẽ cô không nên nói là cô không biết hắn, khi đó, hắn nhìn như bị người ta hung hăng đâm một đao, trời ạ, có lẽ hắn thật sự bị người ta đâm một đao cũng sẽ không đau đớn như thế, một trận buồn nôn lại dâng lên, cô nhắm mắt lại, thở sâu, nhưng vẫn không thể bình ổn xuống được, chỉ có thể xoay người nôn khan. Nhưng trừ bỏ nôn ra nước đắng thì chẳng nôn ra được gì, lúc cô ghé vào bồn cầu thì có người đến gõ cửa, cô đứng lên, hướng bên cạnh súc miệng, rồi lấy khăn mặt lau miệng sau đó đi ra mở cửa, người ngoài cửa không phải ai khác mà chính là hắn, trong phút chốc, dạ dày cô lại co rút một chút, cô nắm chặt cửa, khăn mặt vẫn vắt trên vai, em có khỏe không, Đồ Ưng cúi đầu nhìn cô, khàn giọng mở miệng, cô gật đầu, Đồ Ưng nhìn cô đứng trong nắng sớm, khuôn mặt vẫn tái nhợt, thì rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng, nhưng hiện tại chỉ sợ cô sẽ không nhận sự an ủi của hắn, cho nên tay hắn vẫn đút trong túi quần, nắm chặt thành quyền, cố nén khát vọng kia, khó khăn mở miệng, tối hôm qua anh đã nói chuyện với đại ca, anh ấy nói chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn, Thủy Tịnh cơ hồ muốn tự giễu bật cười, có lẽ cô không nên cảm thấy kinh ngạc. Dù sao người ta có xui xẻo cũng không thể đến trình độ của cô được, lúc ban ngày cô không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng qua vài giờ, nàng lại chẳng có gì ngoài thời gian để nghĩ, nếu là một lần thì còn có thể là ngoài ý muốn, nhưng ba lần thì rất khó để người ta tin nó là ngoài ý muốn, cô rõ ràng hiểu được sự trùng hợp xảy ra liên tục thì không còn là trùng hợp nữa, cô mím môi, em nghĩ không ra mình lại đắc tội ai, để người ta phải phí sức dồn em vào chỗ chết đến thế. Có thể em không cẩn thận nhìn thấy hoặc nghe thấy một ít chuyện mà em không biết, hắn cẩn thận nói, bọn anh nghĩ có lẽ em nên rời khỏi đây một thời gian thì tốt hơn, rời đi, cô nhắm mắt, đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi nói, em có thể đi tìm mẹ mình, không, hắn phản ứng quá nhanh, cũng quá cường thế khiến cô sửng sốt, dương mắt nhìn hắn, có thể sẽ khiến bà ấy bị liên lụy, hắn không được tự nhiên mà nói, bọn anh còn chưa biết ai gây phiền toái cho em. Nếu em đi tìm bà ấy thì khả năng những người đó sẽ theo đi, cả người cô cứng lại, dạ dày lại co rút, vậy, cô run rẩy, thở sâu rồi mới lại mở miệng hỏi, vậy bây giờ em phải làm gì, hắn nắm chặt tay, hàm cũng siết chặt nói, đến nhà anh, cô cứng đờ, em tưởng anh ở chỗ này, ít nhất đêm qua, đám nương tử quân kia nói với cô thế, anh ở đây, còn sắp tới em sẽ đến nhà cũ của anh, hắn rất nhanh đã bổ sung. Chỗ ba mẹ anh ở có vẻ an toàn, ba mẹ hắn hả, cho nên hóa ra bố mẹ hắn còn tại thế sao, cô áp chế xúc động muốn hỏi hắn chuyện này, thở dài hỏi, nhưng nếu những người đó đuổi theo em qua thì không phải sẽ càng phiền toái cho người nhà anh sao, bọn họ không phải người thường, đã rất quen ứng phó với mấy chuyện này rồi, Đồ Ưng rũ mắt nói, bọn anh đã thương lượng, hiện tại với tình huống của em thì ở nơi đó là tốt nhất, tình huống của cô mang thai. Còn bị người đuổi giết, đây là tình huống hiện tại của cô sao, Thủy Tịnh cười khổ, trừ bỏ đồng ý với an bài của Đồ Ưng thì cũng chẳng biết phải làm gì, hắn dù sao cũng là phụ thân của đứa nhỏ, cô hướng hắn gật đầu, em đi thay quần áo, lập tức sẽ xong ngay, hắn hơi hơi vuốt cằm, Thủy Tịnh đem cửa đóng lại, nhìn qua cái rương hành lý, đêm qua đại ca hắn giúp cô thu thập chút đồ dùng trong căn phòng còn chưa bị cháy đến, còn giúp cô cầm đến bút ký và máy tính. Cô không biết đồ cần làm sao mà biết được, nhưng hắn không mang đến không quá nhiều đồ, cô không có gì cần phải thu dọn, đồ cá nhân của cô được đồ cần đem đến tối qua đều vẫn còn ở trong vali, sau khi thay quần áo thì cô để lại áo ngủ trên giường, sau đó mang theo cái vali nhỏ kia mở cửa ra ngoài. Đồ Ương vẫn đứng chỗ cũ, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, hắn đưa tay đón lấy cái vali rồi xoay người xuống lầu, cô nhất định là đang ngủ. Lúc xe chạy qua một chỗ sốc, cô tỉnh lại, cách đó không xa, biển xanh dưới ánh mặt trời lấp lánh, rạng rỡ vô cùng. Hắn ngồi ở ghế điều khiển, một tay để trên vô lăng, một tay gác bên cửa xe, tóc đen theo gió tung bay. Trong nháy mắt cô nghĩ mình còn ở Hy Lạp, những gì xảy ra trong 3 năm qua chỉ là mộng, nhưng núi và biển nơi này không giống, cảnh sắc bên đường cũng không giống. Hắn thoạt nhìn thật mệt mỏi, trên thực tế, bộ dáng kia giống như hắn đã mấy ngày không ngủ, quầng thâm dưới đôi mắt thật lớn. Cô biết khả năng lớn là cô đã đoán trúng, anh nên ngủ một chút đi, cô nhẹ giọng mở miệng, chúng ta có thể thay phiên lái xe. Không cần, hắn duy trì tư thế đó, thái độ có chút lãnh đạm, anh sẽ không ngủ. Ngực cô căng thẳng, khẩu khí của hắn không quá thân mật, mà cô không nên vì thế mà cảm thấy tổn thương, dù sao cũng là cô cự tuyệt hắn, em không có ý đó. Cổ họng cô co lại, vội giải thích, anh biết, hắn nói, câu trả lời này cũng không làm cô dễ chịu hơn. Thủy Tịnh có chút khổ sở quay đầu đến bên kia, nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, nước mắt không biết vì sao lại chảy ra. Đồ Ương đem xe lái qua một chỗ ngoặt khác, môi mỏng mím chặt, hắn biết mình lại nói sai rồi, nhưng không biết phải sửa thế nào, hắn có thể cảm giác được sự bi thương của cô, đáng chết. Có đôi khi hắn thật không biết bản thân vì sao lại kém về ăn nói như thế, hắn xoay tròn tay lái, nhảy chân ga, lên núi xuống núi, chuyển qua một khúc ngoặt nữa, mãi cho đến một cây cầu khác mới thốt ra một câu, anh cũng không phải có ý kia. Thân thể của cô hơi hơi cứng đờ, hắn nghe được tiếng cô hít mũi, chết tiệt, cô lại khóc, hắn chỉ biết lòng mình lại hơi hơi co rút nhanh, công việc của anh, hắn ngốc ngốc mở miệng giải thích, cần thiết phải duy trì sự tỉnh táo. Cô quay đầu lại, nhìn hắn thực khẩn trương, cô có thể nhìn ra được, đó là sự khác biệt rất nhỏ, hắn cũng không nhìn cô mà nhìn phía trước, nhưng hắn hơi nắm chặt tay lái, hầu kết cũng cao thấp mà trượt, hơn nữa, kỳ thật cũng sắp đến rồi, quả thật, qua cây cầu này, phía trước cảnh tượng liền mở ra, tuy núi vẫn tiếp núi, nhưng phía trước lại trở nên trống trải, con đường quốc lộ vốn vòng quanh núi, trở nên vừa thẳng vừa rộng, hắn rất ít vì chính mình giải thích. Càng đừng nói chủ động nhắc tới công việc của mình, cô có chút ngạc nhiên, cảm xúc không hiểu vì sao cũng dịu đi, từng nông trại hiện ra, cô chưa từng tới phía đông này nhưng đã nghe nói phong cảnh nơi đây rất đẹp, núi trải dài, biển xanh một màu, bờ ruộng dọc ngang tung hoành, giống như kéo dài đến vô tận, nơi này là nhà ba mẹ hắn, ý là hắn lớn lên ở đây. Đột nhiên một câu hỏi cứ thế vụt ra khỏi miệng cô, anh, cha mẹ anh là người thế nào? Nghe thấy cô lại mở miệng, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tốt lắm, hắn ngừng lại một chút, không định nói tiếp nhưng lại nhớ tới trước đó cô nói không biết hắn, nên hắn nhanh chóng liếc cô một cái, cô quả nhiên giống như đang đợi, trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên hiểu được, hắn đã từng nhìn thấy vẻ mặt này của cô, trước đây cô thường nhìn hắn thế này, trên mặt mang theo một ít tò mò, đôi con ngươi đen như nước nhìn hắn, hơn nữa cô đặc biệt im lặng, cho nên, trước kia cô đều đang đợi hắn nói tiếp sao. Hắn không được tự nhiên, cảm thấy mình thật sự ngu xuẩn có thừa, cậu phải để cô ấy biết cậu một lần nữa, võ ca đã nói như vậy, vì thế hắn hít vào một hơi, muốn hồi tưởng lại câu hỏi vừa rồi của cô hỏi cái gì, đúng rồi, cha mẹ hắn là người như thế nào, ba anh họ Đồ, đáng chết, câu này nói cũng như không, hắn khẩn trương lại liếc cô một cái, cô giống như chẳng thấy kỳ quái gì, cho nên hắn tiếp tục nói, ông ấy là Đồ Hải Dương. Mẹ anh tên là Đào Hoa, Hà Đào Hoa, chính là cái loại phấn hồng sắc hoa, ừ, em biết, cô gật đầu, hắn có chút xấu hổ, nhưng phản ứng của cô cũng không có gì đặc biệt nên lúc hắn dừng đèn đỏ thì lại mở miệng nói, Đào Hoa là người Đài Loan, còn Hải Dương là Hoa Kiều, ba anh em anh đều là được nhận nuôi, cả ba người sao, cô chần chờ nhìn hắn, ừ, Đồ Ương gật đầu, cả ba bọn anh, hắn ngừng một chút, lại bổ sung, lão đại là Đồ Cần. Em đã gặp rồi, anh đứng thứ hai, A Chấn là lão tam, dưới A Chấn còn hai muội muội là Đồ Hoang cùng Đồ Yêu, hai muội muội, cô nhịn không được hỏi, vậy Lam tỷ là, chị ấy là hàng xóm của bọn anh, lúc đèn xanh hắn lại nhảy chân ga, vừa lái xe vừa giải thích, cảnh thúc cùng Hiểu Dạ nhận nuôi chị ấy, bọn anh xem như cùng nhau lớn lên, chị ấy cũng rất chiếu cố bọn anh, giống như đại tỷ vậy, hóa ra là như vậy, khó trách hắn cùng ca hắn chả giống nhau tẹo nào. Hai bên đường bắt đầu xuất hiện nhiều nhà hơn, xe hắn chạy như bay trên con đường đó, cái kia, hắn đột nhiên lại mở miệng, cô tò mò liếc hắn một cái, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên một tia bất an, giọng anh rất khó nghe, không biết vì sao hắn đột nhiên lại nói tới cái này khiến cô sửng sốt, còn hắn thì nhìn phương xa, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, nói giọng khàn khàn, giọng anh khàn khàn lại thô ráp, nếu không cần thiết thì anh không thích mở miệng nói chuyện. Thủy Tịnh ngây dại, lẩm bẩm nói, em cũng không cảm thấy giọng anh khó nghe, hắn giống như càng thêm không được tự nhiên, nhưng vẫn nói, trước kia anh không nói gì, không phải vì muốn giấu giếm em mà chỉ là anh không am hiểu việc ở chung với người khác, em không hỏi thì anh cũng không nghĩ cần phải nói, cũng không phải là, hắn tạm dừng một chút, có chút khốn quẫn nói, anh cũng không phải không muốn cho em biết, hắn sẽ không nói dối, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ngực cô thắt lại, chỉ có thể nhìn phía trước, rất nhẹ lên tiếng, ừ, hắn không biết cô có tin lời hắn giải thích không nên hắn chỉ có thể hy vọng cô sẽ tin, chặng đường tiếp theo hắn không nói nữa, mà cô cũng im lặng, rất nhanh hắn đã đánh xe vào thị trấn ven biển kia, vòng vo mấy vòng rồi Đồ Ương đem xe dừng trước một nhà hàng bên biển, đến rồi, khi hắn nói như vậy thì Thủy Tịnh thật sự ngây ngẩn cả người, cô chưa từng nghĩ nhà hắn lại đẹp như thế. Đó là một căn nhà bằng gỗ, có một cái sân trồng đủ loại hoa cỏ, chỗ này giống mộng ảo, còn có một cái tên cũng thực mộng ảo ánh trăng màu lam, Đồ Ưng cũng không có nói ba hắn cao lớn thế nào nên khi lần đầu tiên nhìn thấy Đồ Hải Dương thì Thủy Tịnh thật sự có ý muốn lùi về phía sau, lúc cô và hắn xuống xe thì nam nhân cao lớn uy mãnh kia liền từ trong vườn đứng lên, trên tay còn cầm một cái xẻng và một chậu hoa hồng, ông ấy không có tóc, dưới ánh mặt trời cái đầu bóng lưỡng, làm cho ông thoạt nhìn thập phần hung ác, nếu không phải bởi vì trong tay ông cầm một chậu hoa thì cô sẽ nghĩ ông ta là phạm nhân vượt ngục. Lúc ông ấy ngồi, tấm lưng thật lớn như tảng đá lúc đứng lên thì thành ngọn núi, đang lúc cô kinh hãi trừng mắt nhìn người đàn ông cường tráng cao lớn như núi kia thì cửa nhà hàng bị một nữ nhân dáng người yểu điệu đẩy ra, Hải Dương, là bọn hắn đến sao? Nữ nhân không có được câu trả lời thì nhanh chóng bước xuống cầu thang, đó là một mỹ nhân phong phạm mười phần. Bà có mắt ngọc mày ngài, dáng người vô cùng đẹp, trên chân mang giày xăng đan xinh đẹp, trên người là một kiện áo phông và một cái quần sóc bò, bà vui vẻ chạy tới, tươi cười như hoa sáng lạng, A Ưng, bà vui vẻ hướng bên này vẫy tay, nhưng giây tiếp theo lại lập tức bước vào một chậu hoa, cả người ngã về phía trước, A, bà hét ra tiếng, còn Thủy Tịnh cũng vội hô lên, cẩn thận, nhưng giây tiếp theo, nam nhân cao lớn kia, nhanh chóng xoay người, bước dài đến, vươn dài cánh tay, đúng lúc tiếp được lão bà nhà mình, Thủy Tịnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng bị động tác nhanh nhẹn của người kia dọa sợ, phản ứng của ông ta giống như đã đoán được lão bà nhà mình sẽ ngã vậy, oa nhà, mỹ nữ bám lên người ông ta, đưa tay vỗ ngực, ngượng ngùng cười nói, làm em sợ nhảy dựng, may mắn anh đón được, nam nhân đem lão bà nhà mình thả xuống, bà vỗ vỗ ngực mình, rồi lại giống như an ủi, vỗ vỗ ngực trượng phu nhà mình, thực xin lỗi nha. Anh có khỏe không? Không vấn đề, ông ta gật đầu, duỗi tay điều chỉnh lọn tóc rối loạn cho vợ, bà đỏ mặt, ngọt ngào cười, thế này mới xoay người đi tới chỗ họ, lúc này bà mới nhớ ra không được chạy, còn nhìn cẩn thận dưới chân, miễn cho lại đá vào chậu hoa. Chương 6.2, thật vất vả mới đi vào bên này, bà vội nhón chân, lộ ra tươi cười sáng lạng, ôm cổ Đồ Ương, nha, cục cưng của mẹ, có phải con lại cao thêm không? Bà cười nói, Đồ Ưng thoạt nhìn có chút xấu hổ, nhưng vẫn cúi người, ôm lấy nữ nhân dáng người mềm mại kia, không có, hắn lộ ra một nụ cười thiệt tình, con đã trưởng thành rồi, rất khó để cao nữa, nhìn tươi cười và ôn nhu trên mặt hắn, trong phút chốc, trong lòng Thủy Tịnh thấy mất mát, hắn nói hắn chỉ có hai muội muội, Lam tỷ là hàng xóm cách vách, thế người phụ nữ thoạt nhìn không lớn hơn hắn mấy tuổi này là ai, giống như phát hiện ra tầm mắt cô. Nữ nhân kia quay đầu, nhìn cô cười rồi vươn tay, hi, thật có lỗi, dọa cháu rồi hả, cháu nhất định là Thủy Tịnh đúng không, vâng, Thủy Tịnh lăng lăng gật đầu, còn không phản ứng lại thì đối phương đã cầm tay cô, xin chào, ta là mẹ của Đồ Ưng, nhưng cháu cứ gọi ta là mẹ, nhưng đừng gọi gì, cứ gọi Đào Hoa thì tốt rồi, hả, mẹ sao, bà ấy nhìn mới 30 mấy, giỏi lắm 40 chứ mấy, Thủy Tịnh ngây người một chút, bật thốt lên, làm sao có thể, Đào Hoa trừng mắt nhìn, cái gì làm sao có thể, thực xin lỗi, cô xấu hổ không thôi, đỏ mặt lắp bắp nói, nhưng, thoạt nhìn chị thật trẻ, em nghĩ chị chỉ 30 mấy tuổi, Đào Hoa tươi cười rạng rỡ, nắm tay cô, vui vẻ nói, phải không, không uổng công ta mỗi ngày cố gắng bôi mỹ phẩm, ha ha ha ha, cháu ngồi xe lâu hẳn là mệt rồi, đúng rồi, cháu thích điểm tâm ngọt không, ách, có, cô vừa quẩn lại khẩn trương, thật tốt quá, ta nướng một cái bánh ngọt sô-cô-la, chờ chút cháu giúp ta nếm thử nhé, Đào Hoa cười meo meo nắm lấy tay cô dắt vào trong nhà, cô bất an quay đầu nhìn, Đồ Ưng đã từ xe lấy ra hành lý, đi theo, đến, cẩn thận một chút, hai ngày này bọn ta đang sửa sang lại hoa viên, ta đã quên mất có mấy thứ này, Đào Hoa nhắc nhở, Thủy Tịnh quay đầu, nam nhân cao lớn đầu bóng lưỡng kia đang nhìn cô hơi hơi vuốt cằm khiến cô ngượng ngùng hướng ông gật đầu, cô hẳn là phải chào hỏi ông nhưng Đào Hoa chưa cho cô cơ hội đã muốn đem cô kéo đến trong nhà hàng, bởi vì là buổi chiều, lại không phải ngày nghỉ nên không có khách, Đào Hoa mang theo cô đi lên phòng khách ở trên lầu, cháu đừng lo lắng, ở đây chúng ta rất tùy ý, Đào Hoa mở cửa, mỉm cười nói, Đồ Ưng tối hôm qua gọi điện thoại nói với ta cháu làm phiên dịch, có khi sẽ làm việc đến khuya, cũng đã quen ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy, vì thế cháu cứ làm gì thì làm, không cần áp lực, trong nhà nhiều người, cho nên ta tùy thời đều sẽ ở dưới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Đồ Ưng đi theo vào, thả hành lý xuống, A Ưng, con đi giúp mẹ thu quần áo phơi ở hậu viện vào được không, Đào Hoa mở tủ quần áo, quay đầu sai con trai nhà mình, còn nữa, thuận tiện thì đi qua bên cảnh thúc một chuyến, ông ấy tìm con đó, Đồ Ưng gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, Đào Hoa lấy từ trong tủ quần áo ra khăn mặt và khăn tắm sạch sẽ đưa cho cô, mỉm cười nói, đây là cho cháu, chăn buổi sáng ta đã giặt sạch, đang phơi ở hậu viện, dụng cụ rửa mặt, cùng sữa tắm, dầu gội đầu đều ở trong phòng tắm, bên trong còn có đồ dưỡng da của Như Nguyệt, cháu cứ tự nhiên dùng, cảm ơn. Thủy Tịnh khẩn trương lại có chút bất an, xem dáng điệu bất an của cô, Đào Hoa không khỏi cầm tay cô, ôn nhu nói, hắc, nhìn ta, Thủy Tịnh ngẩng đầu, nhìn nữ nhân hiền lành kia, Đào Hoa nắm chặt tay cô, chân thành nhìn cô nói, ta biết, gặp phải chuyện này cháu nhất định sẽ rất sợ hãi, nhưng ta có thể cam đoan với cháu nơi này là nơi an toàn nhất trên thế giới này, có thể nói chỉ cần ta còn một hơi, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương cháu. Hiểu không, cô sửng sốt một chút, nhưng nữ nhân này rất chân thành, cô có thể nhìn đến kiên định và ôn nhu trong mắt bà, đó là một lời cam đoan, đột nhiên một cổ nhiệt khí dâng lên, không hề báo động trước, nước mắt liền ngã nhào xuống, Thủy Tịnh bị chính mình làm cho hoảng sợ, cô cuống quýt muốn lau nước mắt nhưng Đào Hoa đã đau lòng đem cô ôm vào trong lòng, ngoan, ngoan, không có việc gì, đã không có việc gì nữa rồi, thực xin lỗi, cô che miệng lại không dừng khóc được. Chỉ có thể quẩn bách lần nữa giải thích, thực xin lỗi, không sao, Đào Hoa an ủi Thủy Tịnh, vỗ của lưng cô nói, cháu đã bị áp lực quá lâu, đúng không, áp lực tích tụ thì không tốt cho thân thể, có đôi khi khóc một chút cũng tốt, trong nháy mắt cô hiểu được Đào Hoa là cố ý đem Đồ Ưng đuổi đi, Đào Hoa lôi kéo cô đến bên giường, một bên lấy giấy lau nước mắt cho cô, một bên nói, kỳ thật ta trước kia lúc mang thai cũng thường cảm xúc lên xuống, chuyện này cũng bình thường. Cháu không cần ngượng ngùng, chờ một chút nữa ăn bánh ngọt sô-cô-la thì sẽ thấy tốt hơn, đúng rồi, A Ưng có cùng cháu nói chuyện trước khi nhà chúng ta cũng từng cháy không, cô nghẹn ngào lắc lắc đầu, Đào Hoa cười cười, một bên đưa giấy cho cô, một bên kể lại chuyện năm đó căn nhà cũ của bọn họ bị người ta đốt, bà đang cố dời lực chú ý của cô, Thủy Tịnh biết, Hà Đào Hoa là người tốt lắm, giống như Đồ Ưng nói vậy, nước mắt lại chảy ra, cô vừa nghẹn ngào nức nở. Vừa nghe Đào Hoa nói xong chuyện tình yêu của bà, thật thần kỳ là Đào Hoa tuyệt không để ý cô khóc như con ngốc ở bên cạnh, chỉ ân cần đưa giấy cho cô, lại thỉnh thoảng vỗ lưng cho cô, nửa giờ sau, cô mới rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, chuyện này thật xấu hổ, nhưng Đào Hoa lại giống như chẳng có chuyện gì, chỉ cười cười nói, tốt rồi, đi thôi, cháu nhất định đói lắm rồi, chúng ta đi xuống ăn chút gì đó, ngoài cửa sổ, lấp lánh vô số ánh sao. Trên bàn trang điểm ở phòng tắm có một cây vạn niên thanh, chỉ có vài cái lá nhưng xanh biếc đáng yêu vô cùng, Thủy Tịnh ngâm mình ở trong bồn nước ấm, nhìn sao trời ngoài cửa, tuy ngẫu nhiên vẫn có chút khổ sở nhưng cũng đã chậm rãi thả lỏng xuống, sau khi cả người đã giãn ra, cô mới lưu luyến không rời ra khỏi bồn tắm, Đào Hoa đưa cho cô khăn mặt bằng bông thuần, vừa trắng vừa mềm, lại thoải mái giống như mây, vừa lau qua đã hút hết nước. Cô lau khô thân thể, thay áo ngủ, đi ra khỏi phòng tắm. Căn phòng cô ở rất ấm áp, mọi gia cụ đều là đồ gỗ thủ công, tuy không có điêu khắc tinh xảo nhưng trông thô kệch mang theo nhẵn nhụi ôn nhu, chúng nó đều không có cảnh sắc nhọn, sờ lên vô cùng thoải mái. Có thể thấy người làm ra là người thô ráp nhưng vẫn tinh tế, đồ gỗ là do Hải Dương làm, Đào Hoa làm rèm cửa màu vàng nhạt, phối hợp với chăn đệm cũng màu đó khiến cho cả căn phòng tràn ngập mềm mại. Nơi này đã biểu lộ tính cách chủ nhà, vợ chồng Đồ Gia thật là những người tốt lắm. Lúc ăn tối, cô ở dưới lầu ăn cơm cùng người nhà bọn họ, bàn ăn nhà họ rất lớn, ước chừng có thể ngồi trên 20 người, trừ bỏ Đào Hoa cùng Hải Dương, bạn bè họ cũng đến ăn cơm. Cả bữa tối vô cùng náo nhiệt, bởi vì trừ bỏ người nhà họ Đồ thì còn có người nhà họ Cảnh và nhà họ Mạc. Cô không nhớ hết tên mọi người, bởi vì trừ bỏ người lớn còn có cả tiểu hài tử. Đương nhiên, hai muội muội của hắn là Đồ Hoang cùng Đồ Yêu cũng đã trở lại. Hai đứa nhỏ vô cùng hiếu động, hoàn toàn không thể ngồi yên trên ghế được 3 phút. Bọn nhỏ ở trên bàn cơm giống như quỷ chết đói vậy, vừa ăn cơm vừa đấu võ mồm. Nói thực ra, cô thật sự bị hoảng sợ. Bọn nhỏ hoàn toàn không ngại sự xuất hiện của cô, giống như trong nhà có thêm người ăn cơm là chuyện bình thường, cướp đoạt đồ ăn, và tranh thủ sự chú ý của người lớn mới là trọng điểm. Trong cả bữa cơm có tiếng cười, tiếng cãi nhau, còn có cả tiếng khuyên ngăn, nhưng những thứ này đều không ảnh hưởng đến hương vị đồ ăn. Đào Hoa nấu ăn rất ngon, lúc cô nếm qua một miếng thì lập tức hiểu tay nghề của Đồ Ương là học ai khấu khấu. Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa đánh gãy suy nghĩ của cô. Thủy Tịnh dừng động tác chải đầu, đi đến mở cửa, lúc cô mở cửa ra nhìn thấy Đồ Ưng thì hơi sửng sốt một chút, cả buổi chiều cô cũng không thấy hắn, cô vốn tưởng hắn đem cô đến đây rồi lại trở về rồi, thật có lỗi, hắn ôm chăn được phơi nắng ban ngày vào cửa. Đào Hoa muốn anh đem cái này cho em, nhìn hắn, ngực Thủy Tịnh hơi hơi co lại, cảm ơn, em không cần, nói cảm ơn anh, hắn đem cái chăn để lên giường, sau đó quay đầu nhìn cô. Trước kia anh cũng thường quấy rầy em, mặt cô không hiểu sao lại đỏ lên, đột nhiên độ ấm trong phòng giống như cũng tăng mấy độ, cô có chút khẩn trương, hơi hơi lùi từng bước, nhìn thấy cô lùi bước, mắt hắn hiện lên buồn bã, hắn đút tay vào túi quần, khó khăn nói, thật có lỗi. Thủy Tịnh dương mắt, ngoài ý muốn hỏi, vì sao, anh không biết nửa đêm đi tìm em lại khiến em cảm thấy phức tạp, nếu, Đồ Ương nắm chặt tay, nhìn cô, giọng nói khàn khàn. Nếu anh biết thì sẽ không đi quấy rầy em, có đôi khi, anh không hiểu được, hắn hít vào một hơi, tóc đen trên trán rơi xuống, rồi hắn lại mở miệng thừa nhận, anh nghĩ, anh chỉ là muốn nhanh chút được nhìn thấy em. Thủy Tịnh ngây ngốc nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ nghe thấy hắn tỏ tình, trong đầu cô loạn thành một đoàn, lại chẳng nói được lời nào, chỉ có thể ngốc nhìn hắn. Em, Đồ Ương há mồm nâng tay, muốn chạm vào cô. Nhưng đến nửa đường lại nhớ tới sự cự tuyệt của cô, nên vẫn là thu tay về, đổi thành cầm lấy then cửa, phun ra một câu, nghỉ ngơi cho tốt, cửa đóng lại sau lưng hắn, hắn đi rồi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, không một tiếng động, trái tim trong ngực cô, sau khi hắn biết mất mới như bắt đầu đập lại, anh nghĩ, anh chỉ là muốn nhanh chút nhìn thấy em, mặt cô hồng thấu lên, chân mềm nhũn ngồi trên đất, anh chỉ là muốn nhanh chút nhìn thấy em. Thủy Tịnh mặt đỏ tai hồng nhìn cánh cửa kia, hoài nghi những gì mình mới nghe được, nhưng lời hắn như quanh quẩn xung quanh, không ngừng truyền đến, khiến cô hoài nghi lỗ tai mình cũng đỏ lên rồi, anh chỉ là muốn nhanh chút nhìn thấy em, nha, cô che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, đột nhiên cảm thấy mình như một con ngốc, trời ạ, hắn hiểu lầm cô, hắn nghĩ cô không thích hắn đến tìm cô, hiện tại hắn phải về cơ quan làm việc, cô hoài nghi lần tới nhìn thấy hắn không biết là khi nào. Không nghĩ nhiều, Thủy Tịnh kích động đứng lên, mở cửa, chạy xuống lầu, Đồ Ương, hắn đang đứng ở hành lang gỗ có dây leo cửu trọng các phủ kín nghe thấy tiếng cô gọi nên ngừng lại, xoay người nhìn cô, em khó chịu, không phải cái đó, cô đỏ mặt, đứng ở trên thang lầu, khẩn trương cầm tay vịn, nhìn hắn nói, em không khó chịu việc anh đến tìm em, gió đêm hơi lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve, Đồ Ương nhìn cô gái đứng trên thang lầu, mở miệng, em nói anh không thể cao hứng nói đến là đến, nói đi là đi, em nhớ em nói cái gì, cô khẩn trương cắn môi, thành thật thừa nhận nói, em chỉ là không biết anh nghĩ cái gì, anh chưa bao giờ nói với em thực, sợ hãi, em không biết anh làm nghề gì, em lo lắng công việc của anh nguy hiểm, mỗi lần anh rời đi, em đều chỉ có thể lo lắng đề phòng mà chờ, sợ có một ngày em không đợi được anh về. Cô nói đến một nửa thì hắn đã đi đến, cô cúi đầu nhìn hắn đi đến cạnh mình, phấn môi run rẩy nói, em khó chịu chưa bao giờ là vì anh đến tìm em, mà là anh không cho em tiến vào cuộc sống của anh không có, anh chỉ là không biết phải làm thế nào, trước kia chưa từng có cô gái nào ảnh hưởng đến anh như em. Đồ Ương nâng tay lau khóe mắt ướt lệ của cô, vỗ về khuôn mặt cô, khàn khàn nói, không ai giống em khiến anh muốn mau chóng trở về để được nhìn thấy em. Ngực cô lại lần nữa vì lời hắn nói mà đập nhanh hơn, em nghĩ, anh chỉ là tiện đường, hắn nhìn cô, chua xót nói, không phải thế, thực xin lỗi. Cô ôm ngực mình, nghẹn ngào mở miệng, em thật xin lỗi, trong mắt cô lại tràn đầy nước mắt, khẽ run run thốt nên lời, điều này khiến hắn lại đau lòng, người có lỗi là anh mới đúng chứ, hắn nói. Cô lắc lắc đầu, hắn thật muốn ôm cô vào lòng, hắn cũng đã vươn tay ra rồi nhưng phía trước lại truyền đến tiếng tiểu muội gọi hắn, tiểu hát ca ca, đó là một tiếng thét vô cùng chói tai, rất giống tiếng chim rít lên, tiểu muội nhà hắn gọi khiến cô suýt thì bật cười. Hắn mấy tháng mới trở về một lần, mỗi đứa nhỏ vừa có cơ hội liền dán lên người hắn, tiểu hát ca ca, cô có thể nhìn thấy chuyện này quấy nhiễu hắn, hắn là ca ca vô cùng yêu thương muội muội, hắn không có cách nào bỏ qua từng tiếng thét chói tai kia. Thủy Tịnh lau nước mắt, cười nói, đi thôi, đừng để con bé đợi lâu, nờ, hắn gật đầu, xoay người, nhìn thân ảnh hắn, cô nhịn không được lại mở miệng, Đồ Ương, hắn quay đầu nhìn cô, đi ngủ sớm một chút. Đừng làm việc quá muộn, cô biết sau khi hắn về đây đến giờ, chưa từng về phòng nghỉ ngơi, lúc này hắn không hiểu sai ý cô, liền gật đầu, ừ, anh biết, trong mắt hắn có ánh lửa khát vọng sao, trong nháy mắt kia, cô nghĩ hắn sẽ hôn cô nhưng hắn lại không làm thế, hắn đi rồi, cô có chút thoáng váng mà đi lên phòng mình, nằm ở trên giường, nghe tiếng vang ở xa xa, nhìn sao trời ngoài cửa sổ, vừa nhìn vừa vụng trộm nuôi một tia hy vọng trong lòng. Trước kia chưa từng có cô gái nào ảnh hưởng đến anh giống như em, không ai giống em, cho anh cảm giác mau chóng muốn về, để được gặp em. Vô thở sâu, đè lại ngực, đè lại những lời hắn nói, sợ nếu không đè xuống thì chúng nó sẽ như gió lặng lẽ chuồn mất. Anh chỉ muốn nhanh chóng được gặp em. Cô nhắm đôi mắt ướt lệ lại, dưới bầu trời đêm, dùng sức đè nặng, vụn trộm hy vọng, hy vọng.